Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4653 Á Tiên Chi Lực. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bất quá trên phiến này đại lục kiên cố khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy thần chủ cường giả công kích sinh ra dư ba, chỉ là đem ngoài đất một tầng hủy diệt trên mặt đất thảm thực vật cũng không có đem đại địa đánh xuyên hoặc là đánh vỡ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây nếu là đặt ở hồng hoang vũ trụ, nhiều cường giả như vậy đại chiến, chỉ sợ có thể đánh nổ một đầu lại một đầu tinh hà. Có thể thấy, trên phiến này đại lục đến cỡ nào kiên cố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợt công kích thứ hai cũng bị ngăn trở, Diệt Thiên Quân bên này mượn nhờ làn công kích này, nhanh chóng lui lại. Tiếp tục công kích không nên để cho bọn họ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung người giống to, đem hết toàn lực phát động công kích. Nhưng là Diệt Thiên Quân bên này, toàn lực phòng ngự Thiên cung người trong lúc nhất thời cũng công không phá được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công kích liên tục 7, 8 sóng, đều không có công phá Diệt Thiên Quân phòng ngự. Đáng giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung rất nhiều cao thủ giống to, cảm giác Diệt Thiên Quân co đầu rút cổ lên, như rùa đen đồng dạng, không tốt ra tay. Chỉ cần xé rách Diệt Thiên Quân phòng ngự, bức Diệt Thiên Quân chính diện giao phong, bọn họ liền có thể tùy tiện đánh tan Diệt Thiên Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính diện chém giết, chính diện đại chiến, Thiên cung chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiện tại phiền toái nhất chính là nên như thế nào xé rách Diệt Thiên Quân phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách đó không xa, Gia Bất Hủ cùng Gia Cầu Tiên đứng yên vào hư không, cũng không có xuất thủ. Á Tiên tộc các ngươi làm cái gì còn không xuất thủ, đồng loạt ra tay, phá mở Diệt Thiên Quân phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Cầu Tiên ánh mắt nhìn về phía Á Tiên tộc người, băng lãnh mở miệng, lấy giọng ra lệnh nói. Ta Á Tiên tộc luôn luôn không đếm xỉa đến các ngươi Thiên cung cùng Diệt Thiên Quân sự tình, chúng ta liền không nhúng vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Á Tiên tộc bên trong, một thanh niên mỉm cười mở miệng. Cái này thanh niên, thoạt nhìn 20 mấy tuổi, anh tuấn bất phàm, khí chất vô song, toàn thân áo trắng bồng bềnh, thuộc về loại kia có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì không lẫn vào, hồng hoang vũ trụ, tất cả thuộc về ta Thiên cung quản hạt, mặc kệ là chủng tộc gì, đều muốn nghe theo Thiên cung mệnh lệnh, bao quát các ngươi Á Tiên tộc, hiện tại ta lệnh cho ngươi môn xuất thủ. Gia Cầu Tiên hét lớn, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Á Tiên tộc thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Á Tiên tộc thanh niên cười nhạt, trên mặt mang nhàn nhạt khinh miệt. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đang cười cái gì? Gia Cầu Tiên ánh mắt rất lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời của ngươi nói quá buồn cười, cho nên ta mới có thể cười, ngươi Thiên cung mệnh lệnh chủng tộc khác không sai biệt lắm, muốn đối ta Á Tiên tộc khoa tay múa chân, khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Á Tiên tộc thanh niên cười lạnh phản phúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn mật các ngươi Á Tiên tộc, đây là muốn tạo phản sao, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Gia Cầu Tiên quát lạnh, bước ra một bước, thân hình như một đạo thiểm điện hướng về Á Tiên tộc thanh niên phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Á Tiên tộc thanh niên sau lưng, một cái trung niên tráng hán dậm chân hướng về phía trước muốn xuất thủ, bất quá bị thanh niên phất tay ngăn lại. Giao cho ta, nghe nói Gia Cầu Tiên nắm trong tay hoàn mỹ thiên chi lực, ta ngược lại muốn nhìn một chút hoàn mỹ thiên chi lực cường đại cỡ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên cười khẽ, ánh mắt lộ ra lửa nóng cùng chờ mong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gia Cầu Tiên liền đánh tới, hoàn mỹ thiên chi lực bộc phát, một trường hướng về Á Tiên tộc thanh niên đánh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Á Tiên tộc thanh niên không tránh không né, cũng là một trường oanh ra, đón lấy Gia Cầu Tiên một trường. Không biết tự lượng sức mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Cầu Tiên tâm lý hừ lạnh, hắn đã nhìn ra Á Tiên tộc thanh niên cũng là thần chủ lục trọng cùng hắn một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải hắn quá cuồng ngạo tự đại, mà là hắn thật quá mạnh, vũ trụ bên trong, trừ bỏ Lục Minh, không người có thể ở đồng cấp cùng hắn giao phong. Đương nhiên, trừ bỏ Gia Bất Hủ, vị này đặc thù ngoại trừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Á Tiên tộc thanh niên lại muốn chính diện nghênh kích hắn công kích không khỏi quá ngây thơ. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn tay hai người, đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Gia Cầu Tiên sắc mặt biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao thủ một cái, hắn thế mà cảm giác hoàn mỹ thiên chi lực gặp cường địch thế mà không có trong nháy mắt đánh tan đối phương lực lượng, hắn ngược lại cảm giác Á Tiên tộc thanh niên trong lòng bàn tay, có một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng hướng về hắn vọt tới, để Gia Cầu Tiên không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại hơn 10 bước. Một bên khác Á Tiên tộc thanh niên, thân hình cũng hướng về phía sau liền lùi lại, cũng sẽ lui về sau vài chục bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu này, hai người cân sức ngang tài. Ha ha ha, hoàn mỹ thiên chi lực quả nhiên lợi hại, hôm nay thực sự là lĩnh giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Á Tiên tộc thanh niên cười to, hai con ngươi nở rộ tinh quang, lộ ra cường thịnh chiến ý, mà Gia Cầu Tiên tâm lý lại rời sông lấp biển, khó có thể bình tĩnh. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thế mà bị chặn lại, mặc dù vừa rồi hắn chỉ là dùng ra 8 phần 10 lực lượng, nhưng là ai có thể xác định Á Tiên tộc thanh niên liền dùng hết toàn lực. Nói không chừng, đối phương cũng không có dùng ra toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng hoang vũ trụ trừ bỏ cấm kỵ chi thể Lục Minh, lại còn có người có thể cùng hắn tranh phong, cái này khiến Gia Cầu Tiên rất bị đả kích. Ta liền không tin, hắn vừa rồi khẳng định dùng toàn lực, hoàn mỹ thiên chi lực là vô địch trừ bỏ Lục Minh, không người có thể đồng cấp cùng ta tranh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Cầu Tiên tâm lý giống to, liền muốn lại lần nữa ra tay. Gia Cầu Tiên, đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, Gia Bất Hủ quát to một tiếng, Gia Cầu Tiên mạnh mẽ ngừng lại. Bất Hủ công tử, để cho ta tới giáo huấn một chút những cái này Á Tiên tộc, những người này, càng ngày càng đại nghịch bất đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Cầu Tiên nói, không cần, ta tự có chủ trương, lui ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ nói, sắc mặt hơi lạnh xuống. Gia Cầu Tiên không dám vi phạm Gia Bất Hủ mệnh lệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra, tâm lý cũng rất là không cam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới Á Tiên tộc lại ra một cái khống chế Á Tiên chi lực thiên tài, thực sự là thật đáng mừng. Gia Bất Hủ mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Hủ công tử khách khí, ta chỉ là may mắn nắm trong tay Á Tiên chi lực mà thôi. Á Tiên tộc thanh niên mỉm cười đáp lại, đối Gia Bất Hủ, hắn không dám thất lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù không biết Gia Bất Hủ thân phận chân thật, nhưng nhìn Gia Cầu Tiên còn có thiên nhân tộc những cái kia thiên quân, đều đối Gia Bất Hủ cung cung kính kính, liền biết thân phận của người này tuyệt đối rất kinh người. Hôm nay, không cần Á Tiên tộc xuất thủ, chúng ta đủ để phá mở diệt thiên quân phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ nói một tiếng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường bên kia. Gia Cầu Tiên tâm lý kinh nghi bất định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác Gia Bất Hủ thế mà đối Á Tiên tộc có một ít kiêng kỵ. Đúng vậy, là kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ thế nhưng là thiên nhân tộc trải qua mạnh nhất trong lịch sử tồn tại a, lại có thể sẽ đối Á Tiên tộc kiêng kỵ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Á Tiên tộc mặc dù một mực ổn thỏa thập cường chủng tộc người thứ nhất, nhưng là lại thế nào mạnh cũng chỉ là thập cường chủng tộc mà thôi, ở tại bọn hắn thiên nhân tộc trong mắt kia liền là run rế tùy thời có thể giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. thiên nhân tộc lịch sử người mạnh nhất lại có thể sẽ đối Á Tiên tộc kiên kỵ, nếu không phải mắt xanh thấy, gia cầu tiên thực sự khó mà tin được. Góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn tâm lý cũng minh bạch một sự kiện kia liền là Á Tiên tộc không đơn giản, vô cùng không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trước kia quá coi thường Á Tiên tộc, xem ra chúng ta muốn ra tay, gia cầu tiên, tùy thời làm tốt thôi. Động nhân vương cánh tay trái chuẩn bị, chúng ta muốn nhờ nhân vương nhục thân lực lượng, xé rách diệt thiên quân phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ mở miệng, nói xong, thân hình hắn đã liền xông ra ngoài, lao ra quá trình bên trong, hắn đã lấy ra nhân vương chân trái, dung nhập vào chân trái của hắn bên trong. Khi hắn xuất hiện ở chiến trường trên không thời điểm, nhân vương chân trái lực lượng đã bị hắn kích thích ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Gia Bất Hủ một cước bước ra, một cái kinh thiên bàn chân khổng lồ nổi lên, hướng về diệt thiên quân đạp xuống, uy năng cực kỳ khủng bố. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.